Thăng chức hệ thống, chương 53, 53, tận thế 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh khuôn mặt đau khổ, miệng liên tục phát ra tiếng ú ớ, cứ, u, cư, u u, v, chị Lệ là người phản ứng đầu tiên. Nhào tới bấu vào cánh tay của Thiên Quân. Mau thả em ấy ra. Anh bị điên rồi hả? Thiên Quân nổi điên khi không thấy ai tin mình cả. Hắn định cất lời biện mình thì liền bị chặn họng. Hắn không phải Thiên Quân, đã bị quái vật điều khiển rồi. Ái Linh làm dạng khó khăn lắm mới thốt ra được lời. Nước mắt nơi khóe mi lăn dài trên má, ánh mắt chất chứa sự đau lòng không nỡ nhìn về Thiên Quân. Thán phục trước diễn xuất của Ái Linh. Ký chủ, lúc trước sao người không đi làm diễn viên đi? Chắc chắn có thể đoạt giải Oscar. Ái Linh bề ngoài vẫn là dáng vẻ đau thương đó nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi hệ thống. Người có thể im miệng được không? Bấy giờ mọi người mới phản ứng nhưng đa số đều là sợ sệt trước Thiên Quân. Họ không biết con quái vật đang điều khiển Thiên Quân mạnh tới mức nào nên không dám làm liều. Thất biết được đây là kế hoạch của Ái Linh nên liền hùa theo. Mọi người, chúng ta cùng hợp sức lại tiêu diệt con quái vật. Thất nhào tới đấm túi bụi vào người Thiên Quân. Có lẽ là có người dẫn đầu nên mọi người cũng bắt đầu chạy lại khống chế hắn ta. Trần Thiển ở ngoài nỗ lực nói đỡ. Mọi người, dừng tay lại đi. Anh Quân không có bị quái vật điều khiển đâu. Mọi người, mau dừng tay. Nhưng lời nói của cô ta đều vô nghĩa khi không một ai dừng tay lại cả. Thiên Quân hiện tại hắn đã như phát điên. Bình thường nhờ Thiển nên hắn mới khống chế sự khát máu của mình. Bây giờ đám người này lại dám tấn công hắn. Hắn dùng sức quăng Ái Linh ra xa. Cô theo đà đó mà bay thẳng vào vách đá. Ái Linh đập một phát mạnh vào vách đá. Trực tiếp thổ huyết mà bất động ngồi yên đó. Mọi người nhìn thấy hắn ra tay tàn nhẫn với em trai mình như vậy. Vì thế lại càng tin vào lời nói của Ái Linh. Chị Lệ lại đỡ Ái Linh dậy dìu cô vào một góc để tránh khỏi cuộc ẩu đả ngoài kia. Thiên Quân hắn không còn kiên nhẫn với đám con sâu cái kiến trước mặt nữa. Khi không còn vướng bận Ái Linh hắn lập tức dùng sét đánh chết một người. Ông chú và Cường đứng ở ngoài không xen vô vì bị Trần Thiển ngăn chặn. Thấy hắn thật sự ra tay giết người thì hai người mới dùng dị năng đánh hắn. Ông chú liên tục phóng ra lửa muốn thiêu cháy hắn. Cường thì dùng dị năng thổ để chặn những sấm sét của hắn. Thất lại một thân võ thuật. Anh rút kiếm sau lưng ra. Mặc dù biết không giúp ít được nhiều nhưng cũng coi như là góp tí sức. Ba người bao quanh hắn ta. Tạo thành vòng tròn kìm hãm hắn lại. Thiên Quân trong vòng tròn hung ác mà nhìn ba người. Cùng với một đám người bên ngoài cũng đang nhìn hắn như nhìn mồi. Chỉ có một mình Trần Thiển đau lòng mà nhìn hắn. Hắn quyết tâm rồi, cho dù bây giờ dị năng trong người còn chưa hoàn toàn điều khiển được. Nhưng cũng không thể để đám người này muốn làm gì thì làm. Hắn tụ dị năng trong tay, đánh ba đạo lớn sấm sét xuống ba người kia. Sấm sét đánh xuống khiến cho hang động rung lắc dữ dội. Khói bay mịt mù, đám người thấy vậy liền tán loạn mà tranh nhau chạy ra khỏi hang động. Khi hang động sập xuống thì mọi người đều đã tập hợp ở ngoài cả rồi. Chỉ còn lại mấy người còn sót trong hang động khi nãy. Khi ai cũng nghĩ là mấy người họ đã chết rồi thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trong khói bụi mù mịt. Thiên Quân đang ôm Trần Thiển trong tay. Tay phải đang xách ông chú toàn thân máu me mà quăng tới trước mắt bọn họ. Ông chú hiện tại trên người ở đâu cũng là vết thương. Bàn chân còn bị dập tới mức độ không ra hình thù. Nửa thân người cũng cháy xém. Ai nhìn thấy cũng khiếp sợ mà run rẩy lùi lại phía sau. Thiên Quân hiện tại như tử thần mà từng bước tiến lại gần họ. Ái Linh được chị Lệ dìu cũng không muốn giả bộ tiếp nữa. Cô đứng chắn trước mặt mọi người. Đối đầu trực diện với hắn ta. Ái Linh thầm hỏi hệ thống. Người nói xem ta có khả năng thắng hắn không? Nghiêm túc, ký chủ, cô biết rồi còn hỏi, nếu cô có khả năng thắng thì đã không đi một vòng lớn như vậy. Ái Linh cũng tự cười trước câu hỏi ngu ngốc của mình. Đúng vậy, nếu cô có khả năng thắng thì đâu phải bày mưu tính kế. Mượn sức mọi người, trực tiếp cùng hắn giao đấu rồi cùng hắn diễn kịch là được rồi. Ái Linh thở dài tự cảm thán ông trời thiên vị, vậy thì chỉ đành hy sinh một chút nữa vậy. Ái Linh phóng lên như bay, vô số dây leo bao lấy hắn ta, nhưng hắn như đoán trước được đòn đánh của cô vậy, lúc nào cũng né tránh được. Ái Linh gắng gượng phóng ra vô số vòng xoáy phi về phía hắn. Với lượng lớn vòng xoáy như vậy hắn muốn né cũng khó. Hắn vừa đối phó với vòng xoáy vừa phóng ra tia sét đối phó với Ái Linh. Dị năng của hắn chính là khắc Ái Linh. Hai người tránh né chiêu của đối phương. Thân ảnh đã không phải mắt thường có thể nhìn thấy được. Khi hai người đã mệt lã, không phóng ra dị năng nữa, thì đối phương trên người cũng đã chi chít vết thương. Ái Linh trên tay, vai và thân người đã có vô số vết cháy xém do tia sét tạo thành. Hắn thì ngay chân cũng bị vòng xoáy nhỏ lẻ của cô ghim sâu vào. Nhất là trên eo phải đã bị vòng xoáy ghim vô mà chảy một mảng máu lớn. Thiên Quân cười lớn, mày là người đầu tiên khiến tao chịu thiệt như vậy đấy. Vậy thì đi chết đi. Hắn vừa dứt lời cũng là có vô số sấm sét đánh đến chỗ Ái Linh. Đám người ngoài kia thấy như vậy lại lần nữa chạy đi tứ phương vô rừng sâu. Ái Linh liên tục tránh né, nhưng phạm vị sấm sét đánh xuống quá lớn. Cô tránh bên này thì bên kia cũng lập tức chặn đầu. Sau một hồi khói bụi tản ra, Ái Linh đã nằm thoi thóp xung quanh vô số sấm sét lớn nhỏ. Ái Linh yếu ớt nhìn nữa thân người trên bên trái đã cháy rụi gần phân nửa. Cũng nhìn thấy một bên chân đã cháy tới mức không còn gì. Lòng tự thấy chiến đấu với nam nữ chính thế giới đúng là sự ngu xuẩn nhất trên thế gian. Thiên Quân thong thả bước tới. Máu ở khóe môi cũng liên tục trào ra. Mặc dù hắn đã cố kìm lại. Đây chắc là sự trả giá cho việc dùng dị năng quá mức đi. Hắn bóp cổ Ái Linh nhấc lên như lúc nãy. Trong mắt là sự sung sướng khi thấy cô chết dần chết mòn. Anh trai, anh tỉnh lại đi. Em đây, em của anh đây. Ái Linh mang một tâm tư hy vọng mình vẫn còn cơ hội xoay chuyển thế cục. Hắn cười trên sự ngu ngốc của Ái Linh nhưng giây sau đã thả tay mà ôm đầu kêu gào. Mày không được làm hại em tao. Hắn gằn từng chữ, mắt cũng tràn đầy tia máu. Một dòng huyết lệ chảy ra khỏi khóe mắt. Hắn ôm đầu hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cách chương.